Chương 739, ta cũng có đồng đội. Lưu Ly đang nghe Usuga ảo mới vừa theo như lời nói sau đó, trong nháy mắt mặt nở nụ cười gật đầu. Sau đó đối với Usuga ảo nói đến, chúng ta là Uga ảo tỷ, thật là phi thường cảm tạ ngươi, nếu là không có ngươi ở nơi này, ta sợ rằng đã liền chết ở chỗ này. Được rồi, không nên nói nữa như vậy ủ dù bảo. Kế tiếp hai người chúng ta cùng nhau đối với trả bọn họ a, như vậy hai người chúng ta còn có thể có một chăm sóc lẫn nhau. Cũng không trở thành bị địch nhân lợi dụng sơ hở công kích được chính mình. Usuga ảo được nghe lại Lưu Ly mới vừa theo như lời nói sau đó, liền khẽ gật đầu. Sau đó đối với Lưu Ly nhỏ giọng nói. Lưu Ly đang nghe Usuga ảo mới vừa theo như lời nói sau đó, cũng khẽ gật đầu. Sau đó quay đầu nhìn quỳ dưới đất tên kia địch nhân. Sau đó đối với hắn mặt nở nụ cười nói ra, mới vừa ngươi cũng thấy đấy, có đội hưu có thể không phải quang chỉ có một mình ngươi đâu. Đội hưu của ta có thể sánh bằng ngươi cái kia hai cái đội hưu mạnh hơn rất nhiều đâu. Kế tiếp chúng ta kết quả chiến đấu chỉ có một, đó chính là các ngươi ba người chết đi, thắng lợi cuối cùng cũng là thuộc tại chúng ta bên này. Địch nhân ở nghe được Lưu Ly mới vừa theo như lời nói sau đó. Mặt nhăn cùng với chính mình chân mày. Sau đó hung tợn trừng mắt Lưu Ly, vào lúc này hắn cũng không có nói những lời khác, bởi vì hắn căn bản không có lời gì có thể nói. Được rồi, ngươi cùng ta chiến đấu thời gian cũng dài đủ, kế tiếp ngươi liền ngươi đi chết đi cái kia hai gã đồng đội lập tức tới cùng các ngươi. Cuối cùng, Lưu Ly dùng lực rút ra chính mình đại khảm đao, sau đó đối với tên kia địch nhân mặt nở nụ cười nói rằng, ở làm Lưu Ly đem khảm đao quất sau khi trở về. Tên kia địch nhân hai tay trong nháy mắt xuất hiện hai cái lỗ hổng lớn, vào lúc này hắn muốn đứng lên, nhưng là phi thường bất đắc dĩ, mới vừa bị Lưu Ly công kích được thời điểm, hai chân của hắn đã gãy xương, hiện tại căn bản không có biện pháp đứng lên lại. Vừa lúc đó, Lưu Ly đem mình đại khảm đao cho lao đi trên mặt đất. Sau đó Lưu Ly đưa ra tay phải của mình, trong nháy mắt hiện đầy lôi điện, sau đó liền nhìn thoáng qua tên kia địch nhân. Gặp lại Lưu Ly đang nói xong gặp lại sau đó, liền đem tay phải của mình cắm vào ngực của địch nhân chỗ. Phốc ở làm Lưu Ly đem tay phải của mình cắm vào địch nhân nơi ngực thời điểm, địch nhân trong nháy mắt lại hộc ra một ngụm máu tươi, sau đó liền té trên mặt đất chết tới. Được rồi, hệ Uga ảo tỷ, kế tiếp hai người chúng ta liền đối phó còn dư lại hai tên địch nhân A. Lưu Ly lại đem trên tay của mình tiên huyết lau sạch sau đó. Liền quay đầu rút ra chính mình cắm vào trên đất đại khảm đao, sau đó liền đối với Usuga ảo mặt nở nụ cười nói rằng. Usuga ảo được nghe lại Lưu Ly mới vừa theo như lời nói sau đó, liền khẽ gật đầu, sau đó lập tức hướng trước mặt mình tên kia địch nhân vọt tới. Lưu Ly tái kiến Usuga hướng địch nhân tiến lên công kích thời điểm, mình cũng không có nhàn rỗi, trực tiếp quay đầu hướng cùng với chính mình bên kia địch nhân cười cười, sau đó tiêu thất ngay tại chỗ. Ghê tởm, kế tiếp đến cùng nên làm cái gì mới phải đây, đội hữu của ta liền cũng đã gần phải chết sạch, thật là quá ghê tởm, đám này tiểu quỷ thật là quá mạnh mẽ, bọn họ thật là quái vật sao. Tên kia địch nhân ở chứng kiến Lưu Ly tại chỗ biến mất sau đó, tâm lý phi thường lo lắng nghĩ đến. Lưu Ly ở biến mất tại chỗ sau đó, liền hướng cùng với chính mình trước mặt tên kia địch nhân vọt tới, sau đó sẽ đến trước mặt của hắn. Cũng không biết là tên kia địch nhân là bị dọa hay là thế nào dạng, hàn huyên nữa vừa xuất hiện cái kia phút chốc, hắn hai mắt đờ ra, đứng bất động đứng nguyên tại chỗ.